Chương 281, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 17. Kỳ Trương cùng Cố Tích thời là hoàn toàn tương phản hai loại người. Người trước, thói quen cường thủ hào đoạn. Người sau, thường thường sẽ lấy ôn nhu, hòa địa vi lao. Một khi bị hắn vây hãm đi vào, đời này cũng đừng nghĩ thoát khỏi đây, quả thực là chỉ không hơn không kém, tâm cơ sẽ thẹn thùng. Có thật lòng tâm cơ, thật là không người có thể địch, mặt ngoài mây trôi nước chảy cho phồn tinh liệt kê danh sách. Trên thực tế thường thường thể hiện ra chính mình suy xét chu đáo một mặt, đạt được đồ ngốc cúng bái ánh mắt một cái. Lão đại cảm thấy một người lợi hại thời điểm, đó là trước giờ đều không che giấu. Trong ánh mắt đều là tiểu tinh tinh, hơi hơi ngẩng đầu, không chuyển mắt nhìn, trong con ngươi liền để lộ ra một cái tin tức, ngươi thật là lợi hại nha, có thể mua chút bình hoa ở trong nhà, mỗi ngày cắm lên một bó hoa tươi, như vậy có thể làm cho nhân tâm tình thông thấu sung sướng. Cố Tích thời trên giấy chậm rãi viết xuống, rồi sau đó ngước mắt nhìn phồn tinh nói, ta cảm thấy, ngươi vui vẻ thời điểm, sẽ càng xinh đẹp. Đang tại sợ hãi thán phục, cái này đóa tiểu hoa dại, chữ cũng rất hảo xem phồn tinh lão đại, chống lại phồn tinh trong suốt con ngươi, Cố Tích thời như chấn kinh thỏ hoang dường như, nhanh chóng cúi đầu, vành tai hồng hồng. Phồn tinh nghiêng đầu, đây thật là cái đại khả ái áp, Cố Tích thời chữ rất hảo xem, danh sách liệt hảo sau, phồn tinh ngóng trông nhìn. Lặng lẽ đưa tay ra, đem chính mình liệt kê danh sách kia trương nhiều nếp nhăn giấy trộm trong tay. Lặng lẽ giấu ở sau lưng. Chữ của nàng, vì cái gì xấu như vậy nha, có chút hoài nghi cau nhỏ lông mày, nàng như vậy thông minh, vì cái gì chữ quá xấu, Cố Tích thời lưu ý đến nàng động tác nhỏ, kiềm lại khỏe môi ý cười, đi thôi, chúng ta ra ngoài đem đồ vật mua tể. Chờ mang theo phồn tinh sau khi lên xe, mới thấp giọng nói với nàng. Ta về sau dạy ngươi viết chữ, được không? Phồn tinh nghiêng đầu. Bị mê được ngũ mê tam đạo lão đại, theo bản năng ánh mắt một hung. Bị người nhìn đến nàng xấu xấu chữ Nga. Nàng có thể cảm thấy xấu, nhưng mà người khác không thể, thân thể ta yếu, bình thường ở nhà cô đơn vô cùng. Một mực luyện thư pháp, muốn cùng ngươi cùng nhau luyện, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Cố Tích thời gần như là tại nháy mắt, liền cảm giác được phồn tinh nháy mắt mãi hung cảm xúc. Mặt đen bảo tiêu thật là đều muốn vì đại thiếu gia đánh xe ôn Nga. Hắn trong đợi chờ lật xe, thế nhưng nhiều lần đều bị đại thiếu gia cưỡng ép đảo ngược, hắn tựa hồ càng thêm chờ mong đại thiếu gia lật xe. Cố Tích thời vẻ mặt đạm nhạt, mang theo một chút thỉnh cầu. Cái này đóa tiểu hoa dại, thật là càng thêm khôn khéo. Tốt. Phồn tinh một lời đáp ứng. Cố Tích thời cùng phồn tinh tiến thương trường sau, một chiếc màu đen thương vụ bên trong xe. Cố tổng chính báo cáo công việc bí thư hô. Cố Hàn trong lòng ngọa tào, nhanh chóng dừng xe, quay trở về, đi phủ dùng quảng trường. Hắn vừa rồi trong lúc vô ý hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn, như thế nào giống như nhìn thấy có cái ngồi ở trên xe lăn nam nhân, cực kỳ giống hắn ca. Đây không phải là trọng điểm là giống như bên người có một nữ nhân. Cố tổng, chúng ta phải đi họp. Còn quá nửa giờ ngành sản xuất giao lưu hội nghị, a ngươi thay thế ta tham dự. Cố Hàn chém đinh chặt sắt, nhanh, quay trở về mẹ, thảo cái nào cậu nữ nhân, thế nhưng thừa dịp hắn không ở, muốn quải hắn ca vậy cũng nhất thiết đừng là hắn ca, nếu không, hắn thế nào cũng phải đánh gây nữ nhân kia chân chó đại bí, là, Cố Tổng. Kỳ thật trong lòng tại phát điên, Cố Tổng cái này đặc biệt là nhìn thấy chính mình nón xanh vẫn là thế nào ngành sản xuất giao lưu hội nghị a. Cố Tổng 2 năm trước chính mình tham gia, đều bị đám kia lão già kia âm dương quái khí chen ép. Hắn một cái đại bí tham gia, không được tốt đi. Cố Hàn sau khi xuống xe, thẳng đến thương trường đại sảnh. Lưu lại bí thư ở trong gió lộn xộn, Cố Tổng căn bản chưa cho hắn cơ hội nói chuyện. Quả nhiên, là bị cắm sừng sao mặt đen bảo tiêu xuất phát từ nghề nghiệp tu dưỡng, vào thang máy sau chuyện thứ nhất, chính là bốn phía nhìn quét. Thiếu gia, nhị thiếu gia ở dưới lầu. Cố Tích thời ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ xe lăn tay vịt, chú ý chút. Mặt đen bảo tiêu nhất thời hiểu được, Nga, ý tứ chính là không muốn gặp nhị thiếu gia ngay. Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Nhị thiếu gia đối với đại thiếu gia mà nói, hẳn chính là hai cái đùi mà thôi, đi tuyệt đại đa số thời điểm ngồi ở trên xe lăn, không cần chân, liền đặc biệt ngẫu nhiên dùng một chút mà thôi. Cố Tích thời, vì cái gì muốn mua hai phần áp mỗi loại đồ dùng hàng ngày? Cố Tích thời đều đặc chọn lựa 2-3 phần, vô luận là kem đánh răng bàn trải vẫn là khăn mặt chờ Cố Tích thời chỉ là mỉm cười nói, làm dự bị nha. Vạn nhất dùng hết rồi, lập tức có thể tìm ra dự bị, không cần lại vội vội vàng vàng đi mua. Mặt đen bảo tiêu cúi mắt, nga, xác định không phải cho đại thiếu gia chính ngươi chuẩn bị sao, phải suy tính, thật chu đáo. Phồn Tinh nghiêm trang khích lệ nói. Lợi hại nga, vì cái gì nàng, liền không thể như vậy chu đáo đâu. Cố Tích thời hai má ửng đỏ, cảm ơn Phồn Tinh, phải. Đồ dùng hàng ngày, nhưng phàm là có mùi hương, Cố Tích thời đều không động thanh sắc về phía Phồn Tinh để cử chính mình thường dùng mùi hương. Có chút có thể cùng Phồn Tinh ý kiến không gặp nhau, bất quá không ngại, trở về hắn đem chính mình cho đổi. Có đôi khi mùi vị, cũng là tại bất chi bất giác tại buộc lại lòng người lợi khí. Người không ở bên người không quan hệ, nghe mùi vị đạo quen thuộc, tổng có thể nghĩ đến hắn người này. Đi tính tiền thời điểm, Cố Tích thời ngồi ở trên xe lăn, vẫn không núp ních. Tiêu Thụ đều vẻ mặt mộng bức nhìn thoáng qua hắn, nhìn nhân khung cầu dạng, tính tiền thời điểm, thế nào trốn xa như vậy đâu, cũng đã đến cùng mua đồ dùng hàng ngày nông nỗi, lại vẫn như vậy keo kiệt lục soát một chút sách, lòng người dễ đổi người ta. Cô nương không chê ngươi là cái ốm yếu tàn phế, ngươi lại vẫn muốn ăn mềm mại cơm. Cố Tích thời, hồn nhiên không thèm để ý mua xong đồ dùng hàng ngày sau, Cố Tích thời nói, Phồn Tinh, cần phải mua chút quần áo sao, lão đại biết nghe lời phải, ân, đắt. Đáng thương Cố Hàn, tại mặt đen bảo tiêu cố ý tránh né dưới, tại toàn bộ thương trường chạy gãy chân dạo qua một vòng, sửng sốt không thể nhìn thấy Cố Tích thời. Ngươi cho rằng hắn sẽ như vậy từ bỏ sao, cũng không có làm một cái danh phủ kỳ thực huynh khống. Cố Tích thời sửng sốt chưa từ bỏ ý định tại thương trường ngoài ngồi canh chừng. Mỗi cái lối ra ngồi mấy phút, sau đó thay đổi một cái cửa ra, liền sợ sẽ bỏ qua. Cũng là đầu thu, gió thổi qua, còn thật mẹ nó có chút điểm lạnh. Cố Hàn che kín chính mình đắt đỏ hâu phục, ngồi xuống cửa, run cầm cập. Thân ca của hắn nha, thật lạnh mà cái này, hắn thân ca đang tại cho Phồn Tinh chọn quần áo. Phồn Tinh, ta cảm thấy, bộ y phục này khả năng dường như thích hợp ngươi. Ngươi trắng, eo lại tinh tế, sau khi mặc vào, sẽ thực xinh đẹp. Bạch bạch Phồn Tinh lặng lẽ chiếu chiếu gương. Vui vẻ, quả thật rất trắng. Eo nhỏ nhỏ sao trong gương tiểu cô nương nghiêng đầu, móng vuốt chọc chọc eo của mình. Ân, quả thật rất nhỏ. Càng vui vẻ hơn. Xâm nhập quán triệt cái gì gọi là ngươi khen ta, chúng ta chính là hảo bằng hữu, cái này nhất phương trầm, vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện mình là một yêu làm đẹp tiểu móng heo sự thật.